Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 391, Diệt Võng Lượng. Phốc phốc, bởi vì bị Yagami Kyo nổ banh một cái thân hình. Cái này làm cho Võng Lượng bắt đầu giận dữ. Còn lại 7 cái đầu rồng đều hướng về phía thân thể không trung Yagami Kyo phát ra sóng trùng kích. Yagami Kyo không có chút nào hốt hoảng, không ngừng tiến hành tránh né. Chẳng qua là, đang tránh né cái này không đương bên trong. Võng Lượng bị hắn nổ banh một cái thân thể. Giờ phút này chính là lại mọc ra. Cái này quái dị một màn. Nhượng Yagami Kyo ngưng thần nhìn. Còn có thể sống lại. Shikamaru đám người nhìn thấy sau, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Võng Lượng là bất tử. Nó giờ phút này biến thành bát kỳ đại xa dáng vẻ. Kỳ thực chính là hư biến hóa. Coi như đều đem những này thân thể đều hủy diệt, nó cũng có thể sinh ra nữa tới. Jiraiya đã từng tiếp xúc qua, làm để giải thích nói. Chỉ có tìm tới nó nhược điểm, như vậy mới có thể đem hắn giết chết. Chẳng qua là Tử Uyển nói tay một nửa, chính là không có tiếp tục tiếp. Chỉ là cái gì? Ino hỏi. Chẳng qua là Võng Lượng nhược điểm căn bản cũng không có người sẽ biết rõ. Cho dù là mẹ của ta ban đầu cũng không biết rõ nhược điểm là cái gì. Chỉ có thể là tiến hành phong ấn mà thôi. Tử Uyển nhìn đang cùng Võng Lượng giao chiến bắt được thân ảnh, lúc này hắn vẫn là như vậy không sợ. Đối mặt kinh khủng như vậy bát kỳ đại xà, hắn đều có thể như vậy ung dung ổn định, không có chút nào hốt hoảng. Không, cuồng hẳn phát hiện, Kakashi tại vừa nhìn, chính là giúp cho đến Yagami Kyo động tác. Bạo Yagami Kyo không ngừng sử dụng cấp độ S nhẫn thuật, đem Võng Lượng thân thể không ngừng nổ chết. Sau đó nhìn kỹ nó khôi phục thời điểm một chút dị tượng. Từ đó có thể tìm được Võng Lượng chí mạng điểm tại nơi nào. Cuồng, người chú ý tới đi. Tại Yagami Kyo trong cơ thể cuồng sư, chính là đối với hắn nói. Ừ, chú ý tới. Yagami Kyo làm sao có thể sẽ không có chú ý tới. Hoàn toàn đem Võng Lượng thả ra ngoài mục đích, chính là muốn hoàn toàn giết chết. Mà cùng nó chu toàn lâu như vậy, hắn là như vậy nghĩ muốn biết rõ Võng Lượng chí mạng điểm tại nơi nào. Chỉ cần bị tìm tới, như vậy đánh giết là khẳng định. Vậy liền bắt đầu đi. Không cần thiết lại tiếp tục dưới sự chu toàn đi. Sóng phí sức lực mà thôi. Yagami Kyo đã tìm được Võng Lượng chí mạng điểm. Sau đó phải hướng về phía nơi nào đả kích là được rồi. 15 lần Kyoshin cần. Bão Yagami Kyo đưa đến không trung. Hổ khu dung một cái. Mạnh mẽ chakra không ngừng hiện ra tới. Ngũ hành sát long sóng. Itachi Yagami Kyo cực nhanh ngưng tụ 5 loại thuộc tính sát long sóng. Sau đó đánh ra. Ngưng tụ thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Ngũ long Itachi. Cuồng long ra Yagami Kyo kết ấn. Tiếp lấy một tiếng than nhẹ. Từ năng lượng cầu bên trong tuôn ra toát ra một mực to đại long đầu. Màu tím, hay chỉ con mắt một lam một tím. Hiên ngang, xuất hiện cuồng long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra rung trời như vậy rồng ngâm. Cứ việc xem qua không ít lần. Nhưng là chiêu này chiêu thức. Mỗi khi nhìn, đều là cảm thấy rất khiếp sợ. Yagami Kyo Kyoshinken, tổng cộng có 4 cái đại chiêu. Chiêu thứ nhất là Lam Phượng Hoàng. Chỉ cần mở gấp 8 lần cuồng thần cuồng là có thể thả ra. Chiêu thứ hai là Bạo Long. Ngũ hành sát long sóng ngưng tụ mà thành. Triệu hoán đi ra Bạo Long toàn thân màu đỏ. Mở 13 lần Kyoshinken. Không nhất định liền có thể sử dụng. Còn phải toàn bộ nắm giữ ngũ hành sát long ba tài có thể. Một chiêu này, ở trên thế giới này, trừ Yagami Kyo ở ngoài, cũng liền Sunet có thể làm được. Mà còn, Sunet sử dụng chiêu này không nhất định phải đạt tới 13 lần Kyoshinken. Dù sao nàng có một cái khác loại cấm thuật, tới chống đỡ nàng cường độ thân thể. Cái này sử dụng Kyoshinken bội số, dĩ nhiên là khác nhau. Chiêu thứ ba là cuồng long, cùng bạo long không sai biệt lắm, nhưng là lái Kyoshinken bội số khác nhau. Tại dung hợp thời điểm, năng lượng cao thấp cũng bất đồng. Cho nên, trong uy lực so bạo long mạnh hơn gấp mấy lần, sử dụng tiêu chuẩn là có thể mở 15 lần Kyoshinkan. Hiện nay chỉ có Yagami Kyo chính mình biết. Sunet hiện nay không biết rõ có được hay không. Chiêu thứ tư chính là Thiên Long. Có ít nhất gấp 17 lần Kyoshinkan. Mà còn muốn đem ngũ hành sát long sóng thăng cấp đến sát long pháo. Mấu chốt nhất là, còn nhất định phải một tay là có thể thả ra loại này bản thăng cấp sát long pháo. Nếu không nói, không đạt tới yêu cầu, cũng ngưng tụ không ra Thiên Long. Chiêu thứ năm chính là Viêm Long cùng Hỏa Long. Đây là Kyoshinkan tối đỉnh đỉnh tạo vô cùng chiêu thức. Bản thân cần dùng hai loại hỏa diễm mới có thể chế tạo ra cái này hai cái long. Hai cái long các từ thực lực có thể so với cửu vĩ cùng cuồng sư. Cần rất cường đại chakra đến từ xương. Người bình thường không làm được cái này. Chỉ có biến thái Yagami Kyo có thể làm được. Cái này năm chiêu. Tại chỗ là Konoha người. Phần lớn đều gặp qua. Bạo cường trong bạo cường. Hiên ngang xuất hiện màu tím cuồng long. Đối với, đúng, bát kỳ đại xà phát ra to lớn long ngâm. Cái này sau đó người cảm giác tí ti sợ hãi. Long, chân long, võng lượng nhìn xuất hiện màu tím cuồng long. Dường như bắt đầu sợ hãi. Mà đang ở võng lượng khiếp sợ thời điểm. Yagami Kyo chính là như quỷ mị xuất hiện ở nó trước người. Sau đó toàn lực một cước đá vào võng lượng chí mạng điểm. A, võng lượng một cước bị đá bay. Nó chỗ chí mạng chính là ở chỗ nó tám cái thân thể chỗ nối tiếp. Cũng chính là bát kỳ đại xà thân rắn dưới nhất bưng. Nơi này là tám cái thân rắn làm chung nhau nối liền địa phương. Mới vừa rồi Yagami Kyo chính là tìm cái này. Bây giờ tìm đến sau. Hắn cũng liền bắt đầu hành động. Một cước đá bay võng lượng sau. Yagami Kyo lợi dụng thuấn gian di động. Thuấn di đến võng lượng chí mạng điểm phía dưới. Sau đó toàn lực một cước. Đá không chung. A, võng lượng chịu đựng cái này hai chân. Không có bị thương tổn. Nhưng là thân trên không chung nó. Lại là không thể trôi lơ lửng. Mà là ở đi xuống. Vừa vặn. Bởi vì nó chỗ chí mạng chính là bản thể. Tung tích thời điểm. Nó nhược điểm đều bạo lộ ra. Còn như những kia đầu rắn. Bởi vì tung tích tốc độ quá nhanh. Căn bản không có thể làm động. Cái này một cái không đương. Yagami Kyo đã chế tạo ra. Sau đó phải làm là cái gì? Như vậy thì đơn giản nhiều. Cuồng bạo ba, Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Ngước nhìn từ trên trời cao rớt xuống võng lượng. Sau đó hai tay làm ra một cái đài hoa hình. Đặt ở bên hông. Bắt đầu ngưng tụ cường đại khí công sóng. Nhà A, Yagami Kyo đem cuồng bạo ba đánh ra. Mà lúc này, hắn lần hai quát lên. Cuồng long hướng, giống vốn là bị chế tạo ra cuồng long. Liền quanh quẩn trên không trung không có tiêu tan. Yagami Kyo chính là chờ đợi giờ khắc này. Cuồng long phát ra long ngâm sau. Trong nháy mắt quanh quẩn mà lên. Cuồng long long khu, lần quẩn khí công ba cái đuôi. Đầu rồng cùng cuồng bạo ba năng lượng cầu song song. Nhìn cái này hai chiêu liên hiệp sử dụng. Còn có cuồng long màu tím long khu không ngừng lấy 360 độ quanh quẩn với cuồng bạo ba trùng kích mà. Lên, nhìn như vậy rất là haki. À đây, từ không trung rớt xuống võng lượng. Không dám tin nhìn phía dưới cự long cùng một cái sóng trùng kích hướng mình trùng kích tới. Mà hắn nhược điểm, vừa vặn chính là cái này thân thể. Nếu như bị trong nói, hắn liền muốn hoàn toàn bị phá hủy. Xì xì gào gừ, bất kể võng lượng thế nào không tin. Yagami Kyo chakra cùng khí công ba liên hiệp sử dụng chiêu thức. Giờ phút này bạo xông lên, trong nháy mắt đánh vào võng lượng chí mạng điểm. A a a, ầm một tiếng. Trên không trung xảy ra nổ lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.